Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392. Trên thế giới nhất xa xôi khoảng cách. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Tại Bối Bối từ giám sát góc chết sau khi chạy ra ngoài, Lê Lê lại chạy tới, cho nên hình ảnh theo dõi bên trong lại chỉ còn lại có hai con gấu trúc. Vòng quanh cái này cống rãnh chạy tựa hồ là một kiện chơi rất vui sự tình. Lê Lê cùng Bối Bối chơi thập phần vui vẻ. Bên tai ngẫu nhiên truyền đến hai cái tiểu gia hỏa, ân, tiếng kêu. Đều là loại kia đặc biệt vui sướng. Để Lâm Tiểu Bạch tâm tình cũng đi theo khá hơn. Sinh hoạt dù sao vẫn cần điểm náo nhiệt đến điều tiết một chút bầu không khí. Coi như lại thích một người ở lại người, cũng chắc chắn sẽ có cảm thấy cô độc thời điểm. Ở căn cứ phần lớn thời gian đều là chính Lâm Tiểu Bạch một cái. Lần này chạy đến cái này gấu trúc vườn bên trong, hai tiểu gia hỏa này ngược lại để Lâm Tiểu Bạch toàn bộ thể xác tinh thần đều buông lỏng xuống tới. Nghe hai bọn chúng náo ra tới động tĩnh, nghe hai bọn chúng ân kêu thanh âm, Lâm Tiểu Bạch chỉ cảm thấy một cỗ thật lâu chưa từng có buồn ngủ đột nhiên liền dâng lên. Trở mình, ngay tại dạng này làm ầm ĩ âm thanh bên trong, Lâm Tiểu Bạch thế mà cứ như vậy đã ngủ. Ngay tại như thế một cái phi thường nguy hiểm, nhưng lại gần như không có khả năng sẽ có người nghĩ tới địa phương, hình ảnh theo dõi đến một mảnh trong rừng cây liền không có. Đang theo dõi thất tìm kiếm Tiểu Bạch đầu mối mấy cái bảo an nhân viên cái này thời điểm cũng đoạn mất manh mối. Dải cây xanh bên trong là không có giám sát. Tiểu Bạch đang chạy tiến dải cây xanh bên trong về sau, liền triệt để mất tung ảnh. Dải cây xanh chung quanh đại lộ đường nhỏ, giám sát phân bố rất nhiều. Từng bước nhìn sang cũng không phải một kiện nhẹ nhõm làm việc. Trên màn ảnh máy vi tính phân 4 khối bình phong, đồng thời phát ra 4 con đường bên trên màn hình giám sát. Một người là đủ nhìn qua, người con mắt thế nhưng là rất cường đại. Mà lại loại này trên đường khẳng định không khả năng sẽ có gấu trúc xuất hiện. Chỉ cần chăm chăm chuẩn có hay không gấu trúc xuất hiện liền có thể. Những người khác a cái gì, trực tiếp bỏ qua liền tốt. Một thanh âm tại trong cái không gian này vang lên. Các người có hay không hiện Tiểu Bạch? Còn không có. Ai các loại, ta nhìn thấy Tiểu Bạch. Nói xảo cũng khéo, cái này một nhân tài vừa hỏi một câu, Lâm Tiểu Bạch tung tích vẫn thật là bị người cho nhìn đến. Chính là Lâm Tiểu Bạch mới từ dải cây xanh bên trong sông tới. Gan lớn tại một đầu trên đường nhỏ chạy loạn hình ảnh theo dõi. Ngay tại cái này màn hình giám sát bên trong, Tiểu Bạch chính hướng phía ống kính, gật gù đắc ý tại trên đường này chạy, nhìn sung sướng không được. Đương nhiên, cái này tại những này bảo an các nhân viên xem ra chính là ngốc hết chỗ chê. Ngươi nói ngươi đần độn chạy lung tung cái gì a? Nhìn Tiểu Bạch bộ dạng này, đoán chừng Tiểu Bạch chính mình cũng không biết mình là hướng chỗ nào chạy. Dù sao chạy vui vẻ là được rồi. Chấm ngoặc kép, ta cảm thấy lời này của ngươi nói không có mau bệnh. Lời nói cầu thả lý không cầu thả. Ngươi nhìn Tiểu Bạch cái này ngốc hết chỗ chê hình dáng. Thật lo lắng tiểu gia hỏa này chạy trước đem mình trốn thoát ném đi. Chấm ngoặc kép, tranh thủ thời gian tiếp tục xem. Nhìn Tiểu Bạch đến cùng đi đâu. Bên cạnh một cái nhân viên công tác nghe mấy cái này bảo an nhân viên tiếng nói chuyện, tranh thủ thời gian nhắc nhở bọn hắn một câu. Sau đó liên hệ bằng viện bọn hắn bên kia, nói cho các nàng biết bên này hiện đang chờ lấy mấy cái bảo an nhân viên lại tìm ra chút gì manh mối. Bất quá chờ nửa ngày cũng không nghe thấy bọn hắn nói chuyện. Nhìn thoáng qua giám sát, công việc này nhân viên cũng ngây ngẩn cả người. Tiểu Bạch đâu? Chỉ thấy kia hai cái bảo an nhân viên chính buồn bực, lại vọt trong rừng cây đi. Người nói nhỏ Bạch gia hỏa này làm sao lại như thế khỉ? Không thành thật, đâu? Hình ảnh theo dõi bên trong lại tìm không thấy Tiểu Bạch. có thể để mấy cái này bảo an nhân viên buồn bực không được. Mấy người bọn hắn là lần đầu tiên tham dự làm việc như vậy. Còn tưởng rằng chỉ cần tìm được Tiểu Bạch manh mối, vậy khẳng định liền có thể vững vàng tìm tới Tiểu Bạch. Cho nên tại lại một lần mất đi Tiểu Bạch manh mối về sau, mới có thể sinh ra như thế lớn chênh lệch cảm giác. Không ra Sâm a, bất quá lại thế nào phiền muộn, công việc vẫn là muốn tiếp tục. Tranh thủ thời gian một lần nữa đem chung quanh cái này một mảnh giám sát điều ra đến. Từ vừa rồi Tiểu Bạch chạy vào rừng cây về sau đoạn thời gian, lần nữa tiến hành loại bỏ. Thời gian như thế lắc lắc ung dung quá khứ. Điều tra đội ngũ tìm nửa ngày cũng không có hiện Tiểu Bạch tung tích, phảng phất là triệt để mất tích. Quả thực khiến người khó mà tiếp nhận. Viên Khải Phục ngồi tại xe ngắm cảnh bên trên, vuốt vuốt có chút chua hai chân. Lớn tuổi, chạy thời gian dài một điểm liền có chút chịu không được. Mặc dù hắn là làm nghiên cứu, bất quá hôm nay cũng là bỏ ra nhiều công sức. Đi theo gấu trúc căn cứ bảo an nhân viên, nhân viên công tác cùng một chỗ tại căn cứ này bên trong đi vòng vo thời gian không ngắn. Nhưng chính là không tìm được Tiểu Bạch bóng hình. Có người suy đoán Tiểu Bạch là đi ra, sau đó còn chuyên môn đi xem cổng giám sát, còn đi xem nhìn trên mạng, căn bản không có một chút động tĩnh. Nếu là đi ra ngoài, trên mạng cái này thời điểm khẳng định sẽ có tin tức truyền tới. Hiện tại yên tĩnh, cho nên Tiểu Bạch khẳng định vẫn là ở căn cứ bên trong. Chỉ là giấu vị trí xảo trá một điểm mà thôi. Các huynh đệ, cố lên, một cái bảo an nhân viên giận dữ giống lên một tiếng. Gọi là một cái yêu tang, lúc đầu coi là bất quá là tìm một con gấu trúc mà thôi. Cái này có thể là việc khó gì mà sao? Hiện tại hắn minh bạch, cái này thật đúng là chuyện khó. Giáo sư, ngươi ở chỗ này nghỉ một lát đi, ta lại đi qua nhìn xem. Lý Đông Đông cũng đến đây, nhìn xem Viên Khải Phục một bộ mệt nhọc bộ dáng, trong lòng có chút không đành lòng. Để Viên Khải Phục ngồi trên xe, liền lại cùng mấy cái bảo an nhân viên tại chung quanh nơi này tìm. Trọng điểm chú ý lùm cây, trên cây. Bởi vì mọi người suy đoán, Tiểu Bạch có thể là leo đến nào đó cái cây bên trên hoặc là ghé vào lùm cây bên trong ngủ thiếp đi. Bằng không làm sao lại tìm không thấy. Lại tìm một đoạn thời gian, Lý Đông Đông cùng một cái khác nhân viên công tác ghé vào một cái gấu trúc vườn rào chắn bên trên. Nghỉ ngơi, mệt chết muốn, bọn hắn không chỉ là muốn chạy, còn muốn tiến vào trong rừng cây, ngửa đầu nhìn. Cúi đầu nhìn, còn muốn gỡ ra bụi cây, dạng này mới có thể thấy rõ Tiểu Bạch có hay không giấu ở những cái kia trong bụi cỏ. Lý Đông Đông cảm thấy mình đời này đều chưa từng làm mệt mỏi như vậy sống. Hiện tại ghé vào gấu trúc vườn rào chắn bên trên, nhìn xem gấu trúc vườn bên trong trên giá gỗ con kia gấu trúc. Lý Đông Đông hiếu kỳ hỏi một câu, ai, cái này gấu trúc tên gọi là gì a? Tựa như là gọi Lê Lê. Lê Lê không phải cùng Bối Bối cùng nhau sao? Làm sao không thấy được Bối Bối? Công việc này nhân viên có chút không quá xác nhận nói. Nghĩ vòng quanh rào chắn nhìn xem. Bất quá vừa phóng ra một bước liền lại trở về. Quá mệt mỏi, không muốn động. Lý Đông Đông nghi hoặc nhìn cái này gọi Lê Lê, gấu trúc. Mẹ a, làm sao cảm giác có chút quen thuộc đâu? Trong lòng rất là không hiểu a. Bên cạnh còn có tấm bảng. Lý Đông Đông nhìn thoáng qua. Hôm nay vào ở thành viên. Lê Lê, Bối Bối. Công việc này nhân viên nói không sai. Chính là Lê Lê cùng Bối Bối. Lý Đông Đông càng muốn không rõ. Từ đâu tới cảm giác quen thuộc đâu. Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ có thể đổ cho mình có thể là lần trước chuyển gấu trúc căn cứ thời điểm thấy qua. Tiểu gia hỏa này, đối với nó ấn tượng tương đối khắc sâu, lại căn bản không có hướng Tiểu Bạch trên người nghĩ, còn đối cái này cái gọi là Lê Lê, nói ra. Ai, Lê Lê à, ngươi nói, Tiểu Bạch cái này thôi gấu trúc, đến cùng chạy đi đâu đâu? Tiểu Bạch, Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại thời khắc này, Lâm Tiểu Bạch trong đầu đột nhiên xuất hiện một câu phi thường kinh điển. Trên thế giới nhất xa xôi khoảng cách, không phải sinh cùng tử khoảng cách, mà là ta đứng tại trước mặt ngươi, ngươi lại không nhìn thấy ta. Không có mau bệnh a. Hiện tại cũng không chính là tình huống này. Lâm Tiểu Bạch nội tâm tại cuồng tiếu, triệt để ngừng không xuống tới cái chủng loại kia. Ha ha ha ha ha ha ha. Bất quá trên mặt lại còn được chứa cái gì đều không biết bộ dáng. Mờ mịt luống cuống vô tội nhóc đáng thương biểu lộ. Sau đó ngơ ngác nhìn Lý Đông Đông. A, ngươi đang nói gì đấy? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.